Tạp Đổ, tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 131, liễm tức chí cường. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn, cảm giác như mây đen cuồn cuộn đang dồn lại để chuẩn bị cho một đòn mạnh nhất. Mỗi một điểm cảm giác của bá vẫn đều được huy động, năng lượng trong độ nghi cũng bắt đầu thành hình với tốc độ kinh người. Cảm giác của bá vẫn biến hóa quá mãnh liệt, ngay cả Trần Mộ cũng nhận ra. Linh cảm nguy hiểm dâng lên trong đầu hắn. Hắn ý thức được rằng đòn tấn công sắp tới mạnh hơn xa tất cả những gì mình từng gặp phải. Tuy vậy Trần Mộ vẫn rất tỉnh táo, tựa như là đang đứng xem mà thôi. Đột nhiên hắn cuộn tròn người lại, cùng lúc đó quanh người hắn hiện ra năm tiểu lôi cầu. Cùng lúc đó thì công kích của bá vẫn đã tới. Thiên yến ba nhận. Trên bầu trời đen kịt, bá vẫn tỏa ra ánh sáng chói mắt như mặt trời. Vô số lưới đao màu ngọc trắng lớn cỡ bàn tay điên cuồng lao xuống như chim én tấn công khu vực có Trần Mộ. Bang bang bang. Xung quanh Trần Mộ vang lên vô số tiếng nổ cùng những đạo ánh sáng. Đó là do những lưới đao điên cuồng công kích như mưa phủ trên phạm vi rộng, khiến người ta có muốn tránh cũng không tránh được. Trình Anh nhìn mà tái cả mặt. Tạp phiến cấp 4. Chỉ có tạp phiến cấp 4, hơn nữa phải cực phẩm trong những tạp cấp 4 mới có uy lực khủng bố như vậy. Đây là lần đầu tiên nàng được chứng kiến sự tấn công của tạp cấp 4. Thật là đáng sợ. Chỉ trong tích tắc phóng ra vô số lưới đao đánh xuống, dưới sự tấn công này thì ai có thể thoát nổi chứ? Không ngờ bá vẫn lại mạnh mẽ đến như vậy. Trong cơn mưa lưới đao lại có một quả cầu ánh sáng chói mắt. Quả cầu ánh sáng này là do năng lượng bị vỡ ra tạo nên, cho dù là vô số lưới đao như mưa sao băng cũng không thể che đậy được ánh sáng của nó. Nhưng ánh sáng này cũng không tồn tại được tới một giây thì đã bị cho bụi che lấp. Khu dân cư xung quanh bị công kích liền thi nhau sụp xuống, cho bụi tràn ngập khắp nơi. Cơn mưa lưới đao không hề ngừng nghỉ, từng đợt điên cuồng giáng xuống. Bá vẫn hoàn toàn không thèm để ý tới khu vực bên trong có người hay không, đối với hắn đây không phải là vấn đề. Lần tấn công này kéo dài 15 giây, trong 15 giây đó bá vẫn cũng không biết mình đã phóng ra bao nhiêu lưới đao nữa. Sở dĩ hắn ngừng lại không phải vì chủ động ngừng mà là do năng lượng trong độ nghi cũng đã sắp hết rồi. Mỗi một lưới đao đều là do năng lượng hình thành, nhiều lưới đao như vậy thì dù là năng lượng tạp cấp 4 cũng chỉ có thể duy trì 15 giây. Cũng may là hắn còn chưa mất đi lý trí, còn giữ lại một chút năng lượng, nếu không hắn đã rơi thẳng xuống đất mà chết rồi. Ngay khi hắn vừa lảo đảo chạm đất thì chút năng lượng cuối cùng trong độ nghi cũng hết sạch. Bá vẫn hai tay chống gối, thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt. Hắn tuy có thể khống chế tạp phiến cấp 4 nhưng tấn công với trình độ này thì thực sự vẫn rất khó khăn, không thể duy trì lâu. Lần này có thể kiên trì lâu như vậy là đã vượt xa bình thường. Duy trì sự tấn công điên cuồng của tạp phiến cấp 4 suốt 15 giây, thành tích này đủ để đưa hắn vào hàng ngũ tạp tu hạng nhất. Mở ngoặc nhọn thiên yến ba đóng ngoặc nhọn tạp là một tạp phiến cấp 4 có uy lực rất mạnh, nó có thể tạo ra lưới đao hình chim én, mà điểm lợi hại nhất có thể phóng ra rất nhiều lưới đao, tối đa có thể đạt tới 1.000. Tuy nhiên thực lực của bá vẫn có hạn, mỗi lần chỉ có thể phóng ra khoảng 600 lưới đao, đây cũng là một con số rất kinh khủng. Cho bụi cũng dần dần tan đi, khu vực bị bá vẫn dùng thiên yến ba nhận băm vụn suốt 15 giây rốt cuộc cũng hiện ra. Mặt đất lúc này bị cày nát, hiện ra vô số hố đất và dấu vết của những lưới đao, trông như những vết sẹo sau khi bị chém mấy ngàn đao vậy, càng nhìn càng thấy giật mình. Mà càng khiến người ta giật mình hơn nữa là trên mặt đất lại đang có một thiếu niên kiên ngạnh đứng thẳng. Một thân người đầy máu đang đứng trên đất. Trần Mộ thở hổn hển, quần áo trên người hắn bị chém vụn ra, hơn 10 vết thương đang liên tục chảy máu, ướt đẫm cả quần áo. Hai tay hắn chống xuống gối, há mồm thở dốc, chỉ có con ngươi của hắn là vẫn trong suốt và lạnh lùng, không thấy có chút tình cảm nào. Song cực lôi cầu tạp phóng ra năm tiểu lôi cầu thay hắn đỡ hầu hết số lưới đao, cuối cùng vì hết năng lượng nên mới biến mất, lúc đó Trần Mộ mới bị hơn 10 lưới đao làm bị thương. Mặc dù nhìn qua thì hắn rất thê thảm nhưng thực sự thì không có vết thương chí mạng nào cả. Vấn đề duy nhất hắn gặp phải đó là cần phải nhanh chóng cầm máu, nếu không tình cảnh sẽ rất tồi tệ. Trên người hắn cũng có mang theo một số thuốc trị thương mà ma dược nữ để lại, nhưng cơ A, N, B, H, A, D, Q, Q, Y có một chỗ an toàn để dùng thuốc chứ không phải ở đây. Tình cảnh lúc này có chút dường gì. Hai người đối mặt làm cùng một động tác, chống gối, thở. Bá vẫn cũng nhận ra sự dường gì của tình cảnh, nhưng khi ánh mắt của hắn chạm vào mắt Trần Mộ thì đột nhiên hắn thấy lạnh toát cả người. Đây là con mắt của loài người sao? Trần Mộ đang trong trạng thái liễm tức nên trong lòng vẫn rất bình tĩnh, hắn tính toán chuẩn xác những gì mình đang có, sau đó đưa ra phản ứng hợp lý nhất. Hắn nhanh chóng thò tay vào trong người định lấy năng lượng tạp từ trong bao tạp ra. Bá vẫn biến sắc, hắn biết rõ động tác Trần Mộ đang làm. Suy nghĩ của hắn rất căng thẳng, nếu để Trần Mộ thay năng lượng tạp trước thì hắn chết chắc. Trong độ nghi của hắn đã hết sạch năng lượng, hắn vội vàng với tới năng lượng tạp trên lưng mình. Khi hắn thấy Trần Mộ lôi tạp bao ra thì hắn thoáng mừng rỡ. Một tạp tu chuyên nghiệp và không phải tạp tu sẽ có cách bố trí năng lượng tạp rất khác nhau. Năng lượng tạp của bá vẫn được để trong túi chuyên dụng ở trên lưng, vừa tiện mang theo vừa dễ dàng lấy ra. Còn Trần Mộ chỉ là lính mới, ma quyết cũng chưa dạy cho hắn kỹ xảo này nên tất cả năng lượng tạp của hắn đều để trong tạp bao. Ở trong tình huống này lại là một khuyết điểm chí mạng. Vừa nhìn thấy động tác của bá vẫn thì Trần Mộ đã lập tức hiểu rằng nếu vẫn lấy năng lượng tạp thì đối phương nhất định sẽ nhanh hơn mình. Trần Mộ liền không hề chần chừ mà lao tới bá vẫn. Khoảng cách hai bên lúc này quá gần, chỉ khoảng 5 mét. Lúc đầu hắn thấy rằng cơ thể mình không còn thích hợp để đánh nhau, làm vậy sẽ mất máu nhanh hơn nên lựa chọn lấy năng lượng tạp. Nhưng do chưa có kinh nghiệm, sắp xếp vị trí năng lượng tạp không đúng nên tình cảnh của hắn rất xấu, hắn bèn lập tức thay đổi phương án. Mất mạng và mất máu, không cần nói thì ai cũng biết là phải chọn cái nào. Động tác của Trần Mộ khiến cho bá vẫn lúng túng. Bá vẫn từ nhỏ đã được nuôi dạy để trở thành người thừa kế của Đông Hành Ninh gia, chưa từng phải đánh nhau. Đối với hắn, đó là một thứ không hề có kỹ thuật, là hành vi của kẻ không có giáo dục, chỉ cần là người có danh phận thì sẽ không bao giờ làm. Hắn là tạp tu được dạy dỗ một cách chính thống nhất, quy phạm nhất, trong đó có đủ huấn luyện cảm giác, huấn luyện chiến thuật, thứ gì cũng có, chỉ không có dạy đánh nhau. Mà ở trong gia tộc thì cũng làm gì có ai dám tranh giành với hắn, còn đám bảo vệ xung quanh thì chỉ lo hắn có bị xước ra hay không. Mà Trần Mộ vốn là đứa trẻ lang thang, đánh nhau như cơm bữa, lúc ở Đông Vệ học phủ đã từng cùng Lôi Tử Dần cho đám A Gia Gông một trận nhừ tử. Sau đó lại gặp ma dược nữ, hắn mới biết được những thủ đoạn trong đánh nhau nếu dùng tốt cũng có thể giết người, hơn nữa lại càng đơn giản và nhanh gọn. Hắn cũng có một số kỹ thuật đánh nhau, đã từng tập kích bóp vỡ yết hầu một tạp tu của Tả gia. Hơn nữa, hiện nay tốc độ, sức mạnh, phản xạ thần kinh của hắn đều đã hơn xa lúc đó. Đinh! Một tia sáng màu xanh biếc bắn thẳng tới sát chân Trần Mộ, trên mặt đất liền xuất hiện một cái lỗ bằng ngón chân cái. Trần Mộ khựng người lại, hắn hiểu được hàm ý cảnh cáo của đối phương. Bá vẫn ngẩn cả người, lát sau mới nhớ ra Trình Anh, tâm trạng liền rất mừng rỡ. Trong độ nghi của hắn và Trần Mộ đều đã hết năng lượng. Lúc này thì Trình Anh, người yếu nhất trong số ba người lại trở thành nhân tố quyết định thắng bại của trận chiến này. Trình Anh cắn răng, mím chặt môi, trong lòng nàng đang rất mâu thuẫn. Biểu hiện kinh người vừa rồi của Trần Mộ đã chinh phục nàng, chiến thuật xuất thần nhập hóa, đấu chí kiên ngạnh, không chịu cúi đầu khiến nàng rất có cảm tình với thiếu niên này. Trái lại, bá vẫn không thèm quan tâm đến tính mạng của người dân khiến hảo cảm của nàng với hắn hạ xuống con số không. Nhưng mà nàng cũng không thể ngồi yên xem bá vẫn bị Trần Mộ giết chết. Nếu như nàng để bá vẫn bị giết, Ninh gia truy cứu tới thì nàng sẽ phải chịu trách nhiệm về những biến hóa phát sinh này. Kết quả của nàng lúc đó sẽ quá rõ ràng rồi. Hơn nữa nàng nghi ngờ bá vẫn và Ninh gia có quan hệ đặc biệt, nếu không hắn sao có thể có nhiều tin tức như vậy. Hôm nay hắn thể hiện thực lực siêu cường, hơn xa đám tạp tu bình thường. Bá vẫn trợn trừng mắt nhìn chằm chằm Trần Mộ, có điều vẫn không dám cắm năng lượng tạp trên tay vào độ nghi. Trần Mộ và bá vẫn lâm vào trạng thái rằng co, không ai dám động đậy. Đúng lúc này thì ở chân trời xuất hiện vài chấm đen. Tạp tu từ trong trụ sở của Ninh gia cuối cùng cũng đã xuất hiện. Trình Anh ở trên không thở dài một hơi, nàng hiểu rằng mình cũng đã không cần phải lựa chọn nữa rồi. Nàng mím chặt môi, liếc nhìn Trần Mộ, thần sắc của nàng hơi phức tạp. Nàng thấy rằng chuyện này cũng đã kết thúc, vận mệnh của thiếu niên này cũng đã được quyết định. Còn sau đó hắn gặp phải chuyện gì thì cũng chẳng liên quan tới nàng. Bản thân chỉ là một tiểu nhân vật, chỉ có thể nhận lấy vận mệnh chứ không thể thay đổi nó. Trần Mộ và bá vẫn đứng trên mặt đất cùng chú ý tới những tạp tu đang nhanh chóng lại gần. Bá vẫn thở ra một hơi, có Trình Anh ở bên uy hiếp, Trần Mộ tuyệt đối không dám làm loạn, mà chỉ cần các tạp tu kia đến thì hắn sẽ không thể thoát nổi. Ngay lúc này, trong con ngươi Trần Mộ lóe lên một tia sáng. Tạp đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 132. Liếm tức chí cường. Mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn, khoảng cách giữa hai người chỉ có 5 thước, quả thật là quá gần. Lúc này bá vẫn đã buông lỏng cảnh giác là một sai lầm chí mạng. Cả Trình Anh cũng đã trở về trạng thái thả lỏng, ngay vào lúc mọi người đều cho rằng mọi việc đã kết thúc, đúng lúc này Trần Mộ liền động thủ. Nhanh như thiểm điện, động tác không thể tránh thoát. Ở trạng thái liếm tức, Trần Mộ có thể đem mỗi bộ phận trong cơ thể phát huy đến cực hạn. Có lẽ kỹ xảo của hắn còn kém xa ma dược nữ, nhưng đây đã là uy lực lớn nhất mà hắn có thể phát huy. Thân thể hắn trải qua trường kỳ luyện tập kiện thể thao kia, hơn nữa lại trải qua quá trình ma dược huấn luyện của ma dược nữ, chỉ về lực bộc phát thôi mà nói cũng đã rất kinh người. Chỉ là Trần Mộ đã quen với thân phận chế tạp sư nên không ý thức được ưu điểm này. Bá vẫn hoảng hốt, tiềm thức mách bảo phải thối lui lại. Trình Anh cũng đồng thời kinh hãi, nàng không nghĩ được ở thời khắc này mà Trần Mộ còn dám động thủ. Hắn không muốn sống sao? Cho dù hắn có thể giết chết bá vẫn thì cũng không thể sống sót khỏi sự truy sát của nhiều tạp tu như vậy. Song nàng cũng không kịp nghĩ, nếu bá vẫn thật sự bị Trần Mộ giết, như vậy chính mình cũng không thể giải bày nỗi oan khuất này. Không đợi nàng tấn công, Trần Mộ đã ở sau lưng bá vẫn, nhưng đáng hận nhất là hắn lại đem thân thể bá vẫn yểm hộ cho mình, nàng căn bản không có cách nào tấn công. Trình Anh mặt mày tái mét, trong phút chốc thử người ra, ánh mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng nhìn hai người trên mặt đất. Đây là phản công tối hậu hay sao? Nàng không nghĩ tính tình thiếu niên đó lại nóng nảy như vậy. Thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Chết tiệt! Tại sao lại như vậy? Nàng nhắm mắt cũng có thể nghĩ đến kết cục cuối cùng của mình. Bá vẫn bị giết chết, gã thiếu niên sẽ bị tạp tu của Ninh gia phẫn nộ xé thành mảnh nhỏ, mà chính mình lúc đó cũng sẽ phải chịu tất cả lửa giận của Ninh gia. Đảo qua ánh mắt hoảng sợ của bá vấn, ánh mắt Trần Mộ vẫn lạnh băng như cũ, khiến người khác không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Mình phải chết sao? Bá vấn rất muốn nhắm mắt lại, cái chết trước mắt làm hắn sợ hãi.

Mở ngoặc tròn 5 đóng ngoặc tròn chỉ tốn 15 giây, Trần Mộ liền tiến vào vùng phi chiến của A Mỹ Thành. Những mâu thú của vùng phi chiến từ lâu đã không còn, nơi này phần lớn là những căn cứ bồi dưỡng một ít hoa cỏ và thực vật. Bất quá trong những căn cứ bồi dưỡng này chỉ có một số ít bậc thấp thực vật sinh trưởng ngắn hạn, ngẫu nhiên một hai con giã thú xông vào cũng sẽ không tạo thành tổn thất quá lớn. Bởi vì nhu cầu nguyên vật liệu của thị trường rất lớn, mấy năm nay ngành thực vật học dần dần thịnh vượng, bắt đầu liên tục có người thử nghiệm dùng sức người gây trồng một ít nguyên liệu thực vật bậc thấp. Rất nhiều đại tập đoàn đều bắt đầu thành lập phòng thí nghiệm gây trồng của mình. Tạp phiến cấp 3 trở lên, tài liệu cần thiết trên 80% đều cần phải lấy từ trong rừng rậm, đây là một con số thật kinh người. Mà trong số 80% trở lên tài liệu này, nguyên vật liệu quặng mỏ thực vật mỗi loại 30%, mà tài liệu kiếm được trên người động vật chiếm chừng 20%. Đây là lý do tại sao trong thời gian ngắn các đại tập đoàn này lại đem vô số kim tiền đầu tư vào việc gây trồng thực vật, thứ hoàn toàn không nhìn thấy ích lợi. Ví dụ như Dạ Quang Thụ, nếu như một khi gây trồng quy mô lớn thành công, như vậy nghĩa là lợi nhuận vô cùng khổng lồ. Mỗi loại thực vật có thể dùng làm nguyên liệu đều có giá trị gây trồng, ai gây trồng thành công trước, người đó sẽ nắm được đầu ra của thị trường nguyên liệu này. Lợi nhuận trong thị trường này đủ để cho vô số người đỏ mắt vô cùng. Nghe nói còn có một ít tập đoàn thực lực cường đại, bọn họ không thỏa mãn với việc gây trồng thực vật, thậm chí đã bắt đầu đầu tư tiến hành nghiên cứu sản xuất nguyên liệu động vật. So với đầu tư gây trồng thực vật, đầu tư nghiên cứu sản xuất động vật nguyên liệu, chi phí hao tốn hơn mấy chục lần. Nhưng mà, lợi nhuận trong đó, tỷ lệ cũng theo đó mà tăng lên. Ban đêm, những cơ sở gây trồng thực vật sinh trưởng ngắn hạn là một mảnh đất yên bình. Huyền thảo sinh trưởng ngắn hạn phóng ra nhung tơ trong bóng đêm có thể phát ra ánh sáng huyền quang nhàn nhạt. Tối nay không gió, nhung tơ huyền thảo tầng tầng lớp lớp. Phập phềnh trong không trung, chậm rãi theo không khí phiêu động. Những nhung tơ huyền thảo này tạo thành một hải dương ấm ánh huyền quang, làm cho nơi này càng trở nên mê ly mộng ảo. Đáng tiếc là ở trạng thái liếm tức, Trần Mộ hoàn toàn không có bất cứ hứng thú gì thưởng thức cảnh sắc này. Hắn dán trên mặt đất, sưu thoáng cách đã xông qua vườn huyền thảo. Hắn giống như một con cá mập đang bơi ngoài khơi, phía sau hắn lưu lại một đạo sóng gần hình chữ V đã bị khí lưu ảnh hưởng, lập tức bắt đầu biến ảo kích động. Biển nhung tơ huyền thảo đang yên lặng bình ổn bị Trần Mộ quấy động phá thành những mảnh nhỏ. Sưu sưu, lại thêm hai đạo thân ảnh một trước một sau. Biển nhung tơ huyền thảo mê hoặc như mộng ảo, tựa như một người đàn bà vào độ tuổi trung niên thoáng cách trở nên phẫn nộ. Trần Mộ nhận thấy thể lực mình đang không ngừng trôi đi, đại đa số vết thương trên thân thể đã bắt đầu tự động cầm máu, nhưng còn có ba lỗ hổng bởi vì quá sâu, máu tươi vẫn đang chảy ra ngoài. Mà đó cũng không phải mấu chốt chính là thời gian. Chỉ còn 20 giây. Khi một rừng cây đen thẫm ở phương xa mênh mông xuất hiện trong tầm nhìn của Trần Mộ, trạng thái liếm tức tâm tình dao động lần thứ nhất rốt cuộc xuất hiện. Trái tim đập mạnh, đột nhiên trong lòng hắn dâng lên một loại tâm tình rất quái dị, lại phảng phất rất phức tạp. Phần tâm tình này giống như một tia hơi nước cực nhỏ dưới ánh nắng chói chang, còn chưa kịp hình thành mây đen liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tâm tình Trần Mộ một lần nữa khôi phục giống như bầu trời trong xanh phẳng lặng và tinh khiết. Bá Vấn và Trình Anh bị hắn bỏ lại ở xa xa phía sau, nếu nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy hai điểm đen cực nhỏ. Trần Mộ hao tổn tâm cơ tính toán từng đoạn thời gian rất nhỏ, rồi tập hợp lại mới hình thành được khoảng cách này đủ để cho hắn thoát khỏi hai người. Không hề do dự đem tốc độ tăng lên tới đỉnh điểm. Giống như lưu tinh, hắn hung hăng vọt vào trong rừng cây. Nhánh cây quất trên mặt đau nhức, vẻ mặt bình tĩnh của Trần Mộ vào lúc này có vẻ vô cùng dịu dị. cho dù đang ở trạng thái liếm tức, hắn cũng chỉ có thể khống chế khí lưu tạp tránh thoát những cành cây to cứng, mà không cách nào tránh thoát tất cả cành cây. Liếm tức pháp dù sao cũng không phải vô địch, nó vẫn phải chịu giới hạn năng lực của bản thân Trần Mộ. Chỉ có bản thân năng lực Trần Mộ càng cao, tiến vào trạng thái liếm tức mới có thể phát huy uy lực càng lớn. Rừng cây càng rậm rạp, Trần Mộ càng chui vào sâu phía trong, hồn nhiên không để ý đến những cây táo gai thật nhỏ đang vạch trên người hắn vô số những vệt máu nhỏ. Thời gian không nhiều lắm, chỉ còn 5 giây. Trong thời gian 5 giây này, phải bắt nó phát huy được giá trị lớn nhất. Rừng cây trước mắt càng ngày càng dày, nhưng tốc độ Trần Mộ không hề giảm mà lại tăng, tiếp tục hướng chỗ sâu trong rừng cây phóng đi. 5, 4, 3, 2, 1. Tốc độ của Trần Mộ chợt hạ xuống, nhưng hắn đã mất đi sự khống chế đối với thân thể, binh như một bao cát, cắm đầu ngã vào trong vũng bùn, bùn lầy bắn ra tung tóe. Cú té này làm cho Trần Mộ thiếu chút nữa đã hôn mê, sở dĩ hắn vẫn còn tỉnh táo là bởi vì lần này va chạm quá lớn, bỗng chốc toàn thân tất cả vết thương đều vỡ toang, đau nhức làm cho hắn không hôn mê được. Không thể nằm ở đây. Hắn đứng dậy, sau đó liền ôm bụng trong đầm bùn nôn mửa một trận. Hiện tại bộ dáng của hắn cực kỳ đáng sợ, toàn thân trên dưới, nhìn qua giống như một bức tượng đất. Bùn lầy cùng máu hỗn tạp cùng một chỗ, dính đầy trên người hắn, còn có quần áo rách nát. Trên mặt, cánh tay, trên lưng khắp nơi đều là một mảnh máu dài hẹp, mà tuyệt đại đa số đều đã bị bùn lầy che đậy. Trần Mộ hơi ngồi chồm hổm mà nôn mửa thống khổ đến nỗi mặt mũi cơ hồ vặn vẹo. 3 phút liên tục sằng co, 3 phút nôn mửa kịch liệt. Sau 3 phút, Trần Mộ dường như mất đi sức lực rất nhanh, ánh mắt bắt đầu có chút tan rã, thể lực của hắn cũng tới bên bờ tiêu hao. Hắn mạnh mẽ giãy giụa đứng lên, hắn biết bây giờ không phải lúc nghỉ ngơi. Hắn cần lập tức tìm được một chỗ ẩn thân, vết thương trên người nếu không xử lý, như vậy bản thân mình sẽ chờ mất hết máu mà chết sao? Từ trong liếm tức trạng thái đi ra, hắn cũng không có cách nào cảm thấy bàng quan đối với cảm giác trên thân thể mình giống như trước đây nữa. Từng đợt đau nhức như thủy triều cơ hồ bao phủ toàn thân hắn, hắn dùng toàn thân khí lực cắn răng, cơ mặt thỉnh thoảng co quắp lại, nhìn qua giống như một con dã thú cùng đường mạt lộ, dữ tợn đáng sợ. Bước chân lết đi như nhũn ra, Trần Mộ hướng về phía cây đại thụ cách mình gần nhất gian nan đi tới. Hắn từng bị ma dược nữ kéo đi trong rừng một thời gian, tận mắt thấy nàng lựa chọn nơi nghỉ ngơi trong đêm như thế nào, một chút kinh nghiệm ít đến thương cảm nhưng lại quý giá, lúc này đã cứu hắn một mạng. Bá vẫn không gấp gáp cùng Trần Mộ vọt vào rừng cây, mà là ngừng lại, chờ Trình Anh đáp xuống bên cạnh hắn. Chúng ta kết sao? Bá vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt Trình Anh, trong giọng nói lộ ra sự mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Trình Anh thần sắc biến đổi, do dự trong chốc lát rồi gật đầu nói, được. Lúc này, nàng không có lựa chọn. Bá vẫn vô luận là thực lực hay là địa vị cũng không cho phép nàng cự tuyệt. Hai người kết bạn, vô cùng cẩn thận hướng về phía rừng cây đi đến. Bọn họ không phải Trần Mộ, tự nhiên biết được sự đáng sợ của rừng rậm ở ngoại ô. Không người nào dám ở trong rừng rậm phi hành, Bá Vấn cũng không ngoại lệ. Một số lượng lớn dã thú sinh hoạt trong rừng rậm rất nguy hiểm, tạp tu phi hành trên bầu trời chính là bia ngắm tốt nhất. Bọn họ không chỉ có trở thành đối tượng vây công của những loài dã thú phi hành hung mãnh chúa tể của không trung, mà còn cần đề phòng dã thú dưới đất đánh lén. Ví dụ như một loại sinh vật gọi phục tồn hoa mở ngoặc tròn bơ tê. Một loài ếch, chúng nó lớn khoảng 1m6-1m7, miệng nó như ốm pháo chiếm 3/4 chiều dài thân thể nó. Nó an hiểu bắt mồi các loại chim trên không, miệng thật dài với công năng so với ống pháo không khác nhau nhiều lắm, có thể phóng ra một loại đạn ánh sáng hình oval màu xanh biếc, cực kỳ tinh chuẩn. Một viên đạn ánh sáng như vậy uy lực cũng không coi là cường đại, nhưng làm người khác kinh khủng chính là phục tồn hoa là sinh vật sống thành đàn. Tưởng tượng một chút đi, mấy trăm con phục tồn hoa lặng yên ẩn núp phía dưới rừng cây rậm rạp, đột nhiên nhất tề phun ra đạn ánh sáng. Tuyệt đại đa số loại dã thú phi hành đều không thể tránh thoát loại pháo trận này. Cho nên phục tồn hoa có khi còn được xưng là pháo hoa. Một vấn đề khác nữa là chỉ số ít của chúng nó thấp vô cùng, thương cảm đến nỗi không cách nào nhận biết trên bầu trời tạp tu phi hành và loài chim khác nhau như thế nào. Mà trên bầu trời nhìn xuống phía rừng cây dưới, lá cây rậm rạp che giấu tất cả những nguy hiểm có thể tồn tại. Tạp tu có nhận thức bình thường cũng không sẽ ở trong rừng cây phi hành, chỉ có Trần Mộ đầu ngốc như vậy mới có thể không hề cố kỵ. Nếu như bọn họ biết Trần Mộ ở trong rừng rậm phi hành, nhất định sẽ cảm giác được hắn là đồ điên. Trong bóng đêm, rừng rậm thực sự là cực kỳ nguy hiểm. Bọn họ căn bản không cách nào thấy rõ cảnh vật chung quanh, bất quá bá vẫn tiếp nhận tiêu chuẩn giáo dục tạp tu có tố dưỡng chiến thuật rất tốt, hắn hiểu được dưới loại tình huống này thì nên làm như thế nào. Hắn không liều lĩnh sử dụng chiếu sáng tạp, mà là cố gắng híp con mắt lại thích ứng với ánh sáng chung quanh. Cùng lúc đó, hắn từ trong túi đựng tạp chuyên dụng trên lưng rút ra một tấm tham trắc tạp. Tấm tham trắc tạp này có thể trợ giúp hắn phát hiện chung quanh hắn trong bán kính 50 thước có cái gì uy hiếp hay không. Ứng biến của bá vẫn làm cho trên mặt Trình Anh hiện lên một tia tán thưởng, song phương kết thành đồng bọn chiến đấu, ai cũng không muốn đồng bạn của mình lỗ mãng, hấp tấp, nhất là ở nơi này một địa phương nguy cơ bốn bề, không thể đem bản thân mình ra đùa giỡn. Những kẻ ngu ngốc trong bóng đêm luôn luôn thích sử dụng chiếu sáng tạp để giúp cho hắn có thể thấy rõ tình huống chung quanh, mà không ngờ rằng đây là hành động ngu xuẩn nhất, điều này sẽ làm cho địch nhân có cơ hội đánh lén. Nhưng ở trong rừng rậm, nguy hiểm cũng sẽ không chỉ có những thứ đó. Trong rừng rậm, côn trùng ra thích ánh sáng rất nhiều loài trong chúng nó cực kỳ nguy hiểm. Một khi ngươi sử dụng chiếu sáng tạp, ngươi sẽ bị phát hiện, bất chi bất giác ngươi đã bị không ít côn trùng cực kỳ nguy hiểm vây quanh, cuối cùng là chỉ còn lại một đống xương tàn. Đây là một tràng cảnh có thể làm cho người ta cảm thấy ác mộng. Ngươi nhìn kìa. Trình Anh đột nhiên phát hiện ra điều gì đó. Tạp đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 134. Lời hứa của bá vấn. Trên lùm cây trước mặt bọn họ móc mấy miếng vải. Mắt bá vấn sáng lên. Là hắn đấy. Nhưng hai người chợt đưa mắt nhìn nhau. Lùm cây trước mặt cực kỳ rậm rạp, những nhánh cây trên đó gai mọc chi chim. Điều làm hai người thấy sợ hãi là từ vị trí của những miếng vải rách này mà nói, Trần Mộ hẳn là đã xuyên qua lùm cây này. Thói quen trong quyết đấu của bá vẫn là dùng sức mạnh tuyệt đối của bản thân đánh bại đối thủ, quen ung dung và nhàn nhã. Nhưng hiển nhiên không bao gồm có dũng khí lao vào đám bụi gai rậm rạp này. Nếu như nói biểu hiện trước đó của Trần Mộ giống một vị tạp tu có trí tuệ, giỏi toan tính, thì bây giờ đây bá vẫn thấy hắn còn có ý chí mạnh mẽ. Chỉ có loại người không sợ chết mới có loại quyết liệt đó. Bá vẫn càng thấy cần phải thận trọng hơn. Loại người tàn nhẫn với người khác đã đáng sợ, loại tàn nhẫn với cả bản thân càng đáng sợ hơn. Loại người rất khó dây dưa và đầy nguy hiểm. Cùng lúc bá vẫn nheo mắt lại thì trong lòng Trình Anh cũng giật thon thót. Kinh nghiệm chiến đấu của nàng so với bá vẫn còn phong phú hơn. Số làn tác chiến giã ngoại cũng không ít, nhưng chưa có lần nào có thể làm nàng kinh hãi run sợ như thế. Vừa rồi một loạt chiến thuật dù gì khó lường của Trần Mộ đã hằn sâu vào trong não nàng. Một người như thế trốn trong bóng tối lặng lẽ chờ bọn họ tới, nàng cho rằng bọn họ không có bất kỳ phần thắng nào. Làm nàng cảm thấy sợ hãi không chỉ đơn giản có vậy. Nàng thấy qua rất nhiều tạp tu nổi tiếng nhờ sự dũng mãnh. Nhưng trong bọn họ không ai có dũng khí luồn qua lùm cây đầy gai góc trước khi mở vòng năng lượng. Cho dù những loài dã thú sống trong rừng cũng không dám tùy tiện chui vào lùm cây đáng sợ đó. Mũi gai của có thể dễ dàng đâm nát da của những dã thú này, mà còn có những loại gai có độc tính nhất định nữa. Có nên ta có đợi người phía sau tới rồi mới hãy tiến lên không? Trình Anh chần chừ một lúc, nhưng vẫn không nhịn được mở miệng. Hoạt động trong đêm ở vùng hoang dã không phải hành động lý trí. Bọn họ rất khó phân biệt được tình hình xung quanh. Điều này làm cấp độ nguy hiểm tăng vọt. Đêm là thế giới của dã thú. Không, chúng ta không thể đợi được. Bá vẫn kiên quyết. Tạp tu thập tự giả an hiểu nhất là hoạt động trong bóng tối. Nếu như đợi lực lượng chi viện phía sau tới, vậy chỉ sợ hắn sớm chuồn rồi. Ánh mắt của y lạc trên mảnh vải móc ở bụi gai. Mảnh vải cơ hồ hoàn toàn thấm đẫm máu. Sờ lên vẫn còn ươn ướt, y còn có thể ngửi được mùi máu tươi. Y phán đoán ngay là Trần Mộ nhất định thụ thương không nhẹ. Hơn nữa cách họ không xa, đây là cơ hội ngàn năm có một. Nếu như hôm nay không diệt được Trần Mộ, sau này càng không thể. Trong độ nghi của bá vẫn luôn giữ một tấm tạp lồng năng lượng. Lúc này phải dùng tới nó rồi. Tấm tạp lồng năng lượng này của y cũng không phải là thứ bình thường. Sau khi kích hoạt một lồng năng lượng hình quả trứng bao trùm hắn ở bên trong, dưới sự điều khiển của bá vẫn, lồng năng lượng không ngừng thay đổi hình dạng, cuối cùng hình thành lớp vỏ hình người chỉ hơi lớn hơn bá vẫn chút ít. Trình Anh nhìn chiếc lồng năng lượng trên người bá vẫn một cách cực kỳ hâm mộ. Tuy vậy nàng lập tức có cảm nhận khác ngay, nàng càng khẳng định bá vẫn nhất định là người rất có thân phận ở Ninh gia. Đối phương tùy tiện lấy ra một tấm tạp phiến so với tất cả tạp phiến trên người Minh còn đáng giá hơn, trong lòng nàng có chút tự ti. Nàng liền im lặng. Bá vẫn chú ý tới tâm tình của Trình Anh. Từ trong lòng ngực lấy ra một tấm tạp phiến đưa cho nàng. Đây là một tấm tạp lồng năng lượng 3 sao. Cho cô đó. Trình Anh kinh ngạc liếc nhìn bá vẫn. Trần Mộ rất quan trọng đối với ta. Hôm nay dù thế nào ta cũng không thể để hắn sống sót. Nếu cô có thể giúp ta hoàn thành chuyện này. Hắn trở nên nghiêm túc, nói. Ta có thể cho cô đãi ngộ còn tốt hơn. Thế nào, không phải cô cần sức mạnh sao? Ánh mắt Trình Anh chớp động đột nhiên ngẩng đầu lên. Rốt cuộc ngươi là ai? Ta là người kế thừa đời tiếp theo của Đông Hành Ninh gia. Bá vẫn không hề né tránh ánh mắt của Trình Anh. Đông Hành Ninh gia. Trình Anh giật mình che miệng. Nàng có đủ loại phán đoán với thân phận của bá vẫn, nhưng không có cách nào đoán chúng tiếp xúc với ánh mắt thản nhiên của bá vẫn. Nàng biết y không nói dối. Nếu như hắn muốn nói dối cũng tuyệt không bịa ra thân phận mà nghe qua có vẻ thái quá như vậy. Giờ nàng có chút hiểu tại sao bá vẫn lại hiểu rõ tin tức trong căn cứ như vậy rồi. Đông Hành Ninh gia tới nơi đây làm cái gì? Nàng có chút không yên, tuy nhiên lập tức nàng vứt bỏ vấn đề này đi. Đó không phải điều nàng cần quan tâm. Ta nghĩ lời nói của ta vẫn có chút đảm bảo. Bá vẫn thêm vào một câu. Được. Trình Anh nhận lấy tấm tam cấp tạp lồng năng lượng kia trên tay bá vẫn cắm vào độ nghi của mình. Đã quyết định rồi, mặt nàng không có chút do dự dao động nữa. Hành động đêm nay tất nhiên nguy hiểm. Nhưng là một sự nguy hiểm thích đáng. Thiên phú của nàng không hề kém hơn người khác, nhưng sức mạnh có được lại kém xa có với nàng cần. Tất cả đều vì nàng được tiếp xúc với tầng lớp quá thấp. Nếu như nàng muốn thực hiện tâm nguyện của mình, phải tiến vào tầng lớp cao cấp hơn, tiếp nhận huấn luyện cao cấp hơn. Nàng dốc sức tiến vào căn cứ Ninh gia chính là vì thế. Đông Hành Ninh gia là thế lực cao cấp hơn A Mỹ Ninh gia. Vậy thì sao lại không chấp nhận? Mặc dù nàng có chút tán thưởng Trần Mộ, nhưng hai người không có giao tình. Sự tán thưởng này chỉ là sự khâm phục với thực lực. Trình Anh kích hoạt lồng năng lượng. Lồng năng lượng màu lục nhạt xuất hiện quanh thân thể nàng. Cái lồng năng lượng này khá đặc biệt, phía trên nó từng vòng vân lục, những vân màu lúc này so với chỗ khác còn đậm hơn, rất là đẹp mắt. Đó là tấm tạp lồng năng lượng trước đây ta đã dùng. Tên nó là mở ngoặt nhọn lục hoàn, nó cũng khá được, cho cô đấy, giữ cho cẩn thận. Bá Vẫn tuy nói thản nhiên, nhưng trong đó lộ ra chút phiền muộn. Trình Anh đang đắm chìm trong vui sướng, vẫn nhạy cảm nắm được tia phiền muộn kia trong giọng nói của Bá Vẫn. Nàng chẳng tự hãnh tới mức cho rằng Bá Vẫn có thiện cảm với mình, nhưng vẫn không kìm được suy nghĩ tấm tạp mở ngoặt nhọn lục hoàn đóng ngoặt nhọn này có ý nghĩ đặc biệt gì với hắn. Trình Anh thể hiện là một tạp tu chuyên nghiệp ưu tú. Nàng nhanh chóng đem vấn đề không có liên quan gạt qua một bên, giờ đây nàng cần thích ứng thật tốt với tấm tạp mở ngoặt nhọn lục hoàn đóng ngoặt nhọn này. Đáng tiếc, thứ họ thiếu nhất bây giờ là thời gian. Bọn họ không hề biết Trần Mộ bây giờ ở đâu. Cần phải tìm kiếm từng bước một, cũng may Trần Mộ bị thương nghiêm trọng, mùi máu có thể chỉ phương hướng cho bọn họ, nếu không ngay cả Bá Vẫn cũng không dám tiến vào mảng rừng này. Trong đêm, xác suất tử vong khi tiến vào chỗ dã thú hoành hành và có tạp tu thập tự giả ẩn nấp là 100%. Dù là thế, Bá Vẫn vẫn thông qua truyền tin tạp yêu cầu Ninh gia lập tức phái người tới chi viện, quyền chỉ huy đám tạp tu chậm chạp phía sau cũng bị y nắm lấy. Sau khi gia chủ Ninh gia và Bá Vẫn nói chuyện xong, cả Ninh gia tức thì trở nên cấp bách, tất cả đều bị lôi ra khỏi chăn. Mà đám tạp tu đến đây trợ giúp đều là tinh nhuệ của Ninh gia, dẫn đội là Ninh Đông. Cũng khó trách A Mỹ Ninh gia khẩn trương như thế. Nếu mà Bá Vẫn có gì bất chắc ở chỗ này, thì Đông Hành Ninh gia có hành động quá khích gì chẳng ai lường trước được. Gia chủ A Mỹ Ninh gia không dám chậm trễ, sau khi phái ra quân tinh nhuệ, lập tức thông tin với gia chủ của Đông Hành Ninh gia. Phụ thân của Bá Vẫn. Đông Hành Ninh gia là hào môn truyền thống của Đông Hành khu, nhất cử nhất động của họ đều tạo ảnh hưởng trực tiếp tới các phương diện của Đông Hành khu, người chân chính là trực hệ Đông Hành Ninh gia vốn không nhiều. Đời này quyền kế thừa chân chính chỉ có Bá Vấn và em gái, Đông Hành Ninh gia sao lại không khẩn trương cho được. Bá Vấn và Trình Anh liếc nhau, rồi thận trọng tiến về phía lùm cây. Lồng năng lượng của hai người ngăn cái gai ở phía ngoài, chốc lát bọn họ biến mất trong lùm cây. Thuốc trị thương của ma dược nữ cực kỳ hiệu quả, chỉ trong 5 phút, mấy vết thương chảy máu đã dần dần ngừng lại, nhưng nếu muốn thuyên giảm còn cần một khoảng thời gian kha khá. Toàn thân hắn đau buốt vô cùng, gần như thoát lực, thêm vào cảm giác váng vất do mất máu quá nhiều. Hiện giờ hắn điều muốn làm nhất là lăn ra đánh một giấc, nhưng hắn hiểu rõ nếu như không muốn chết, hắn phải đứng dậy. Mùi máu trên người hắn vẫn nồng nặc trộn cùng với bùn nên rất khó ngửi, thậm chí có chút tức mũi. Nhưng sợ là mùi máu sẽ dẫn dã thú đến, hơn nữa còn bại lộ vị trí của bản thân. Có điều, hôm nay hắn cũng khá là may mắn bởi vì hắn đã nghe thấy tiếng nước chảy. Kéo lê bước chân nặng nề, hắn vất vả đi tới hướng có tiếng nước chảy, bước chân nhẹ nhàng ngày nào giờ đây lúc nặng lúc nhẹ khó kiểm soát được, mấy lần suýt nữa ngã sấp xuống. Một dòng suối nhỏ chảy róc rách, dù bên trong rừng cây kín mít, cũng có thể nhìn thấy nó lấp lánh trong suốt, con suốt này rất nhỏ. Nếu như bình thường Trần Mộ dễ dàng vượt qua. Trần Mộ muốn nhếch miệng cười. Vừa mới hơi cử động cơ mặt, hắn đã đau buốt tới run. Vừa rồi không biết hắn xuyên qua biết bao cành cây, vết thương chẳng chịt trên mặt, may là hắn chẳng để ý tới mặt mũi, chứ nếu là lôi tử thì sợ đã khóc sống lên rồi. Hắn vốc ít nước suối vã lên mặt, nước buốt lạnh kích thích tức thì làm đầu óc hắn tỉnh táo rất nhiều. Con suối nhỏ như thế nên sẽ không có động vật khổng lồ ẩn nấp. Điều này làm hắn an tâm được một chút. Chung quanh im lặng, thỉnh thoảng có tiếng côn trùng kêu vang, mọi thứ thoạt nhìn rất bình thường. Cẩn thận cảnh giác rửa vết thương trên người.

đám tạp tu ninh gia hắn phái theo phải sớm tìm được bọn họ rồi. Nhưng mà mãi hắn chẳng có được tin tức, quan trọng nhất là theo việc bọn họ không ngừng tiến vào rừng, thông tin tạp cũng không biết sao lúc được lúc mất, Trình Anh thì đã quen với tình hình này. Giải thích với bá vẫn đây là chuyện bình thường. Tại nơi hoang dã rậm rạp thì độ nhiễu với thông tin tạp rất lớn. Túm lại là ở nơi hoang dã thông tin tạp không đáng tin. Ninh Đông cũng gặp phải phiền toái, bọn họ gặp phải một đám phục tồn hoa mở ngoặt tròn ếch phục kích, hiện giờ cũng đang cật lực chống trả với hỏa lực dợp trời. Nói ra, đêm nay vận khí của bá vẫn và Ninh gia thật là suối quẩy cùng cực. Ninh Đông dẫn chừng 200 tên tạp tu tinh nhuệ tiến vào rừng cây. Vì người nhiều, hơn nữa bọn họ gấp tìm cho được bá vẫn, tốc độ tiến tới cực nhanh, song kiểu tiến lên bừa bãi không cẩn thận đó làm đụng tới một đoàn phục tồn hoa. Rồi bất thình lình, không chút dấu hiệu báo trước nào, trong bóng tối thình lình bắn ra mấy trăm quả quang đạn. Không kịp đề phòng, trước mắt tạp tu ninh gia tử thương thảm trọng, quang đạn phục tồn hoa bắn ra uy lực kinh người. Cho dù tạp tu có kích hoạt lồng năng lượng, dưới đòn công kích dày đặc, cũng lồng vỡ người chết. Ninh Đông đại nộ, dẫn đầu phát động công kích với phục tồn hoa. Chiến đấu không bao lâu, tạp tu ninh gia liền giành được phần thắng. Phục tồn hoa ngoại trừ việc có thể bắn quang đạn ra thì các phương diện khác vô cùng yếu ớt. Chỉ 5 phút đám phục tồn hoa bị quét sạch không còn một mống. Nhưng trong 5 phút này, tạp tu ninh gia cũng trả giá nặng nề, đội ngũ 200 người chỉ còn lại 120 người. Mà trong 80 người hy sinh, hơn 50 người chết dưới đợt công kích đầu tiên của phục tồn hoa. Ninh Đông mặt xám xịt, kẻ luôn cao ngạo như hắn sao chịu nổi thất bại này. 80 tên tạp tu này chính là tinh nhuệ chân chính của ninh gia. Trong số bọn cơ, hơ, u, nơ, nơ, gơ có rất nhiều tên vừa mới tham gia trường chiến đấu với tả gia Đông Thương Vệ Thành. Mỗi người đều được ninh gia tiêu phí vô số nhân lực, vật lực mới bồi dưỡng được, lại trải qua thực chiến, chân quý vô cùng. Nhưng trong có 5 phút đồng hồ liền có 80 người chết trước mắt hắn. Mà tất cả đều do lỗi chỉ huy sai lầm của hắn, vì vội vàng muốn tìm bá vẫn, bọn họ mới tiến lên lỗ mãng như thế. Trong mắt hắn vốn đây chỉ là ngoài rìa rừng cây, hẳn không có sinh vật vào lợi hại lắm, nào ngờ đâu lại gặp phải một đám phục tồn hoa đánh lén. Bị lần giáo huấn này, tốc độ của cả chi đội lập tức chậm lại, tất cả mọi người đều thận trọng, e sợ lần nữa gặp phải dã thú gì đó đánh lén. Trận tập kích vừa rồi làm tất cả khiếp sợ, vẻ sợ hãi trên mặt tất cả vẫn chưa tan, Ninh Đông cũng biết. Nếu tiếp tục như vừa rồi sợ rằng nhóm người này của mình cuối cùng khó thoát khỏi vận mệnh toàn quân bị diệt. Ninh Đông thầm kêu khổ, A Mỹ Ninh gia lần này vì bá vẫn mà trả giá bằng máu, đám tạp tu ở căn cứ vẫn bị bầy thiết phong vây khốn. Ninh Đông vì mau chóng tìm được bá vẫn cũng không lập tức tới cứu viện, mà yêu cầu bọn họ kiên thủ chờ lực lượng đằng sau tới. Khi Ninh Đông phát hiện thông tin tạp không cách nào liên lạc với bên ngoài, trong lòng hắn cảm giác bất tường lên tới đỉnh điểm. Tại nơi hoang dã, nếu như mất đi liên hệ với bên ngoài là một chuyện hết sức nguy hiểm. Thông tin tạp lại rất dễ chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh nơi hoang dã, rất mất ổn định. Đây cũng là một trong những nguyên nhân tạp tu không dám tiến sâu vào rừng cây. Ở ngoài rìa rừng cây, cho dù mất đi liên hệ với bên ngoài, rút lui cũng dễ dàng. Một nguyên nhân rất quan trọng khác là ở trong rừng bản đồ cơ hồ không có tác dụng gì, trong rừng phương hướng khó xác định, hơn nữa trong rừng cây phức tạp cần kinh nghiệm hơn chứ không phải bản đồ. Hiện giờ rút lui, Ninh Đông lập tức phủ định ý nghĩ này. Nếu như bá vẫn xảy ra chuyện trong địa bàn của A Mỹ Ninh gia, hậu quả nghiêm trọng thế nào A Mỹ Ninh gia không thể chịu nổi. Đem so với kinh nghiệm tác chiến vùng dã ngoại, thú giác của Ninh Đông về mặt chính trị linh mẫn hơn nhiều. Bất kể thế nào, hắn phải đảm bảo an toàn của bá vẫn. May mà đám tạp tu còn lại đều là hạng thân kinh bách chiến, bọn họ có nhiều người giỏi truy tung. Ninh Đông quyết định tiếp tục tiến lên, lần này hắn yêu cần cẩn thận hơn, không ngừng phái tạp tu tới phía trước dò đường. Ninh gia lúc này càng thêm rối loạn, Bá vẫn mất liên lạc, Ninh Đông mất liên lạc, điều này làm không khí trong Ninh gia đột nhiên trở nên khẩn trương, thân phận Bá vẫn tất nhiên tôn quý vô cùng. Nhưng Ninh Đông là người kế thừa của A Mỹ Ninh gia, mở ngoặc tròn cách này phải dịch là Ninh gia chứ, nhưng người dịch trước đã Ninh thì để nguyên vậy, đồng ý với Lan Đin nhưng từ đầu bị dịch thế rồi. Đít! Bất kể ai trong hai người xảy ra điều gì bất chắc, đều là chuyện A Mỹ Ninh gia không thể tiếp thụ. Đội ngũ tạp tu thứ ba dùng tốc độ nhanh nhất tập kết, bọn họ bắt đầu thẳng tiến vào rừng cây. Trần Mộ tiếp tục tiến về phía trước. Hiện giờ đã là ngày thứ ba, thương tích trên người hắn đã lành chừng 7-8 phần, nhưng mặt vẫn lưu lại rất nhiều vết thương, điều này làm hắn trông có chút dữ dằn. Đáng tiếc không biết phối phương của loại thuốc mà ma dược nữ cho hắn. Nếu không, Trần Mộ thấy nếu mình đi bán loại thuốc này cũng sẽ kiếm được bộn tiền, hiệu quả trị thương của nó thật quá xuất sắc. Hắn đã hoàn toàn mất phương hướng, liền dứt khoát nhắm một hướng đi tới. Sự thực chứng minh cái gọi là công năng bản đồ trên đồ nghi ở vùng dã ngoài chẳng có tác dụng gì. Nói ra, ba ngày nay vận khí của hắn cực tốt, không ngờ chẳng gặp phải một con dã thú lợi hại nào, điều này làm ngay bản thân hắn cũng thấy giật mình. Nếu như tình huống này vẫn tiếp tục tốt như thế, có khi Trần Mộ cũng không tránh khỏi chút ảo tưởng. Dạo chơi trong rừng một tháng là kinh nghiệm không tệ chút nào nhỉ. Bất quá thần kinh của hắn lại rất căng thẳng, so với trước đây tốc độ kích hoạt độ nghi của hắn tăng vọt, không biết có phải là ảnh hưởng của mấy ngày chiến đấu không. Cảm ứng của hắn không ngờ xuất hiện chút tăng trưởng, điều này làm hắn mừng rỡ khôn xiết. Vì có đạn lực hài, tốc độ tiến tới của hắn rất nhanh, hắn đi đường thoải mái hơn nhiều. Sau vài ngày, hắn càng hiểu được cách né tránh các cành cây. Vì muốn đảm bảo đủ thể lực nên hắn cũng nghỉ ngơi đủ thời gian. Bá Vấn và Trình Anh vận khí cũng không tệ, bọn họ vẫn bám sát ngay sau Trần Mộ. Lần này Bá Vấn thể hiện dũng khí lớn, kiên trì đuổi sát không bỏ, khoảng cách của bọn họ và Trần Mộ vẫn không bị kéo giãn thêm. Tinh thần của Bá Vấn và Trình Anh mang chút mệt nhọc, bọn họ không có đạn lực hài như Trần Mộ, chỉ đành ngày đêm không ngừng đuổi theo, tinh thần của hai người so với Trần Mộ kém hơn rất nhiều. Bá vẫn trong bụng đầy giận dữ, bực dọc. Y cảm thấy Trần Mộ tựa hồ như đang chơi đùa bọn họ. Mỗi ngày nhìn thấy dấu vết Trần Mộ lưu lại đều thể hiện hắn chưa rời đi bao lâu, nhưng khoảng thời gian này bọn họ chạy ngày chạy đêm, không ngờ vẫn chẳng nhìn thấy cái bóng của hắn. Mà một vấn đề rất tệ là bọn họ đã hoàn toàn mất đi liên lạc với bên ngoài. Tình hình thoáng cách đã trở nên phức tạp, Bá vẫn gặp phải hai lựa chọn, một là tiếp tục đuổi tới, cái kia là theo đường cũ trở về. Bá vẫn chọn cách đầu tiên. Ý tin rằng, Ninh gia nhất định không để cho mình cứ thế biến mất trong rừng, chỉ cần đám tạp tu Ninh gia đằng sau đuổi tới, vậy Trần Mộ chết không có đất chôn, mà nếu như mình lựa chọn rút lui, vậy y vĩnh viễn mất đi cơ hội này, vì thế dọc đường đi y lưu lại rất nhiều dấu hiệu. Bá vẫn dứt khoát lựa chọn đuổi giết, điều này cũng làm Trình Anh cảm thấy có chút ngạc nhiên. Một mặt là ngạc nhiên về dũng khí của Bá vẫn, dám xâm nhập vào rừng cây, đây không phải ai cũng dám làm. Phương diện khác là ngạc nhiên thù hận giữa Bá Vấn và Trần Mộ lại sâu tới mức Bá Vấn nguyện chịu mạo hiểm lớn như vậy. Nếu như Trần Mộ hiểu được cái gọi là cừu hận giữa hắn và Bá Vấn, nhất định sẽ sở khóc sở cười. Nhưng chuyện đời chính là kỳ diệu như thế, nhìn thoáng qua hai người như không có liên quan thế mà lại sinh ra liên hệ bằng một cách thức kỳ quái. Suy nghĩ của Bá vẫn cũng không sai, Ninh gia vì y mà xuất ra lượng lớn tạp tu, chỉ cần những tạp tu này có thể đuổi kịp hắn, sẽ hoàn thành việc bao vây với Trần Mộ, khả năng là rất lớn. Song Bá vẫn mất liên lạc hoàn toàn với Ninh gia không hề biết, Ngay trong khu rừng sau lưng hắn vừa có một trận mưa lớn, rất nhiều chỗ còn xuất hiện những trận lũ quy mô nhỏ. Không chỉ những ký hiệu mà hắn lưu lại gần như bị xóa sạch, mà dấu vết ba người lưu lại cũng gần như bị lũ xóa hết. Mà lúc này, Trần Mộ cũng đang gặp phiền toái. Tạp Đồ, tác giả, Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 137, ba người một thú. Trần Mộ nhìn chằm chằm vào con dã thú trước mắt, cơ bắp toàn thân căng lên, độ nghi trên tay ở trạng thái kích hoạt, năm cái tiểu lôi cầu vần quanh người hắn. Hiểu biết của hắn với rừng rú kém một cách thảm hại. Con dã thú này tên là gì, có đặc tính gì, hắn chẳng hề có chút khái niệm. Nhưng hắn không vì thế mà có chút khinh thường nào với nó, ngược lại sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi. Con dã thú này lớn chừng bằng con trâu, bốn chân to khỏe mạnh mẽ, lưng mọc một nhúm lông đen. Làm người ta cảm thấy đáng sợ nhất là hai cái đuôi của nó, mỗi cái đều to không khác gì tay của Trần Mộ, cuối đuôi là cái móc đen xì như đuôi bọ cạp. Con dã thú nhìn chăm chăm vào Trần Mộ vẻ bất thiện, hai cái đuôi đằng sau đung đưa theo quy luật. Nó từ từ đứng dậy, có vẻ muốn nhào tới. Trần Mộ thậm chí có thể nhìn thấy nước miếng đang từ răng nanh của nó nheo xuống. So sánh thể hình một chút, một con dã thú lớn như thế mà xông tới, Trần Mộ hoài nghi mở ngoặt nhọn song cực lôi cầu đóng ngoặt nhọn tạp có thể chống đỡ được nó không. Không chút do dự, Trần Mộ quay đầu bỏ chạy. Chân dùng sức, cả người lao vù về sau như mũi tên. Lúc này đạn lực hài phát huy tác dụng cực kỳ mấu chốt, còn đang ở giữa không trung, Trần Mộ vội đổi sang tạp mở ngoặt nhọn đại nê thu, cây cối hai bên ào ào lùi lại sau. Phi hành với tốc độ cao, tâm trạng Trần Mộ rốt cuộc hơi an tâm chút, một khi bay lên rồi. Con dã thú này chắc hẳn không đuổi theo mình được nữa. Giống như biết Trần Mộ đang nghĩ cái gì, con dã thú đúng lúc đó phát ra một tiếng gầm, Trần Mộ sợ tới mức suýt ngã lộn cổ từ không trung, căn bản chẳng dám quay đầu lại nhìn bay thẳng về phía trước. Con dã thú đằng sau thỉnh thoảng lại phát ra tiếng giống kinh người. Trần Mộ lúc này cực giống với cá trạch trơn trượt gì thường xuyên qua rừng cây. Trái lại với sự khéo léo của hắn, con dã thú đằng sau cứ đâm bừa bãi hoàn toàn chẳng để ý tới những cái cây chắc khỏe kia, tiếng cây cối gáy lìa vang tới tai Trần Mộ lắm hắn sợ mất vía. Ta chỉ là lính mới thôi. Trần Mộ rất muốn nói cho con dã thú này như vậy. Âm thanh gì thế? Bá vẫn đột nhiên dừng lại, cảm ứng của y mạnh hơn Trình Anh, cho nên có thể phát hiện động tĩnh xa hơn. Có điều động tĩnh này hiển nhiên hơi lớn, Trình Anh cũng phát hiện ra rồi. Hai người nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ầm ầm ầm. Mặt đất tựa hồ như rung chuyển, mà càng lúc càng dữ dội, âm thanh kia cũng ngày càng rõ, hai người đưa mặt nhìn nhau. Không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên khóe mắt Bá vẫn sáng lên. Trần Mộ. Trần Mộ thần sắc thảm hại bay về phía họ. Cơ hội tốt. Đồ nghi trên tay Bá vẫn lập tức đổi sang mở ngoặt nhọn thiên yến ba đóng ngoặt nhọn tạp. Lần này bất kể thế nào cũng không thể để hắn thoát khỏi tay mình. Mặt đất lúc này càng rung chuyển dữ rồi, Bá vẫn và Trình Anh đều cảm giác đứng không vững. Sau lưng Trần Mộ truyền tới từng tiếng động lớn, bụi đất mù mịt, lại còn có tiếng gây cối gáy đổ liên tiếp. Thứ gì thế? Vẻ mặt hoảng hốt của Trần Mộ làm cho Bá vẫn đang chuẩn bị công kích do dự một chút. Sự bình tĩnh và thong dong của Trần Mộ lưu lại cho y ấn tượng sâu sắc. Dường như tình hình có thế nào hắn không chút động dung, Trần Mộ ở trước mặt hoàn toàn giống như một người khác. Hắn suy nghĩ tình huống thế nào có thể làm Trần Mộ kinh hãi thất sắc như vậy, đó nhất định là chuyện rất đáng sợ. Tại lúc thoáng do dự đó, hắn liếc thấy con dã thú đuổi sát sau Trần Mộ. Song câu thú. Con ngươi của Bá vẫn co lại, sắc mặt kịch biến, hoảng hốt vội thay tạp phiến trong độ nghi sang khí lưu tạp. Vừa quay người bỏ chạy, Hắn giật mình phát hiện Trình Anh đã ở trước mặt, khí lưu tạp mở toàn bộ theo sát Trần Mộ. Mình quả nhiên còn quá non nớt. Sắc mặt bá vẫn rất khó coi. Ba người một thú, ba trước một sau triển khai một cuộc rượt đuổi trong rừng. Lúc này nào còn ai bận tâm đến cái tục lệ không được phi hành trong rừng cái quái gì nữa. Cũng nào còn chút thời gian nào đi tính ăn oán của y với Trần Mộ. Ba người thành hình tam giác, Trần Mộ ở trên cùng, Trình Anh và bá vẫn vô thức theo sát hắn, ba người điên cuồng phi hành. Trong ba người, Trần Mộ là thong dong nhất. Điểm số né tránh trong phạm vi hẹp của hắn cao nhất, mà mở ngoặt nhọn đại nê thu đóng ngoặt nhọn tạp vốn chuyên để đổi hướng như vậy, bá vẫn và Trình Anh vị trí tương đương nhau. Bá vẫn hơn ở thực lực mạnh mẽ, nhưng né tránh trong phạm vi hẹp là thứ yếu trong huấn luyện của viễn trình tạp tu. Trình Anh thực lực không bằng bá vẫn nhưng kinh nghiệm thực chiến hơn bá vẫn nhiều, cho nên vị trí hai người không hơn kém nhau bao nhiêu. Hai người mặt tái nhợt, không thấy chút huyết sắc, bọn họ cách song câu thú gần nhất, những tiếng cây gãy đổ sau người không ngừng truyền tới như mọi lúc nhắc nhở bọn họ song câu thú cách bọn họ rất gần. Bá Vấn và Trình Anh hận không thể mọc ra một đôi cánh, nhưng không dám tăng tốc độ thêm một nấc. Nếu như tiếp tục tăng tốc độ chẳng cần tới song câu thú, bọn họ sẽ đụng vào cánh cây mà chết. Bá Vấn đột nhiên nảy ra một ý, hét lớn. Chúng ta bay lên trên. Trần Mộ ở phía trước ngẩn ra, lập tức hiểu ý của Bá Vấn, hắn bị song câu thú đuổi tới mức không kịp thở nữa. Về điều này, song câu thú dù tốc độ sức mạnh kinh người, nhưng không biết bay lên không, tin rằng rất nhanh sẽ thoát khỏi song câu thú. Đừng! Trình Anh thét lên ngăn cản hai người, giọng của nàng tràn ngập sợ hãi. Trần Mộ và Bá Vấn giật mình, Trần Mộ còn khá chứ Bá Vấn thiếu chút nữa đụng phải một thân cây. Trình Anh cẩn thận khống chế khí lưu tạp của mình, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, không dám phân tâm chút nào, miệng mau chóng giải thích. Trên trời còn có thứ lợi hại hơn. Trần Mộ và Bá Vấn vội bỏ ý định bay lên, bọn họ đều không có kinh nghiệm đi rừng, tự nhiên không biết tình hình, nhưng điều này không gây trở ngại cho phán đoán của họ. Trình Anh ở thời khắc nguy hiểm như vậy vẫn không chịu bay lên trên đã nói rõ thứ lợi hại hơn mà nàng nói khẳng định là chuyện hoàn toàn có thật. Song câu thú phía sau rít gào liên tiếp, ba người phía trước mặt cắt không còn chút máu chảy cuống cuồng. Con song câu thú này cũng cường hãn tới cực điểm. Dọc đường gặp phải cây cối chẳng thèm để ý, gặp cây hạ cây, gặp cành thịt cành, sức mạnh vô cùng, thể lực của nó cũng cực kỳ biến thái. Đuổi ba người sau cả giờ chẳng hề thấy chút mệt mỏi. Ba người phi hành đều cảm thấy có chút không chịu nổi rồi, trong lòng thầm kêu khổ. Dọc đường đi động tĩnh lớn, những động vật nhỏ bọn họ gặp phải bên đường đều kinh hãi bỏ chạy, không ngờ chẳng có con nào dám ra đối đầu với song câu thú. Chạy được 9 giờ, ba người đều lộ rõ vẻ mệt nhọc, liên tục phi hành trong hoàn cảnh đó tới 9 giờ, cái này trước đây ba người nghĩ cũng chẳng dám nghĩ. Nhưng khi cái chết lơ lửng trên đầu, ba người lại đều làm được. Mà còn song câu thú cuối cùng cũng lộ một chút mệt mỏi, nó đã bắt đầu không đâm hút lung tung như ban đầu nữa, nhưng vẫn đuổi sát không tha, song đồng tính đã nhỏ hơn rất nhiều. Ba người lại không dám buông lỏng chút nào. Bọn họ cũng tới đường cùng rồi, thảm nhất là Trình Anh. Mặt nàng tái nhợt, con người bắt đầu có chút tán loạn rồi, trong ba người thực lực của nàng yếu nhất. Lực cảm ứng của bá vẫn mạnh nhất nhưng do không quen kiểu phi hành này nên cảm giác bị lãng phí nghiêm trọng hơn. Thêm vào đó y và Trình Anh truy đuổi Trần Mộ 3 ngày 3 đêm không hề nghỉ nơ, gơ, o, y, nơ, e, nơ, vốn đã khá mệt mỏi rồi. So ra thì tình hình ngược lại Trần Mộ một tay lính mới lại khá kham nhất. Bởi vì có đạn lực hài, ba ngày trước tốc độ của hắn khá nhanh, nghỉ ngơi đầy đủ, thể lực được khôi phục. Và trong ba người hắn quen loại phi hành này nhất, mở ngoặt nhọn đại nê thu đóng ngoặt nhọn tạp cũng rất phù hợp tình huống này. 10 giờ, song câu thú thở khò khè như sấm động, thể lực của nó cũng không chịu nổi nữa rồi. 11 giờ, Trình Anh phi hành loạn choạng như muốn ngã, như bất kỳ lúc nào cũng có thể ngã xuống từ trên không. Sắc mặt Bá Vấn cũng nhợt nhạt tới không ra gì nữa, môi cũng phu cong. Tình hình Trần Mộ khá hơn chút ít, nhưng hai mắt vô thần, vết thương trên người hắn còn chưa khỏi hẳn, dày vò như vậy thật không tốt chút nào. Con song câu thú bắt đầu sùi bọt mép, con ngươi tán loạn. 12 giờ, song câu thú không còn kiên trì được nữa, đổ sầm xuống đất. Cơ hồ cùng lúc song câu thú gục xuống, Trình Anh cũng đồng thời từ trên không ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. May mà ba người bay rất thấp, cách mặt đất chừng 2 mét, nên không đáng ngại lắm. Bá vẫn muốn dừng lại, kết quả cảm ứng đã mất đi khống chế, theo đà đâm đầu vào trong lùm cây, tiếng thét thảm thiết chợt vang lên. Tiếng thét của Bá vẫn quá chói tai, cơ hồ làm Trần Mộ sắp mệt muốn xỉu cũng giật mình, từ trên không ngã xuống. Ngã trên mặt đất động tới vết thương làm Trần Mộ đau đớn vô cùng, nhưng cơn đau đó lại làm hắn tỉnh táo rất nhiều. Môi của hắn cũng đã khô nứt nẻ, phi hành liên tục 12 giờ, tinh thần thực sự mệt tới cực điểm rồi. Hắn muốn lăn ra ngủ nhưng lại cố nghiến răng chịu đựng. Tình hình Bá vẫn chưa biết, lúc này mà ngất đi, vậy hôm nay mình sẽ chết tại đây. Trần Mộ mới vừa rồi phi hành hoàn toàn nhờ vào kiên cường, lúc này từ trên không ngã xuống, ý chí tiêu tán mới phát hiện thân thể đã như đèn cạn dầu. Đừng nói tới cảm ứng, ngay cả sức nhấc tay cũng chẳng có. Nếu như người còn có chút cảm ứng, hắn nhất định xiên cho Bá vẫn một nhát. Sau 5 phút, Bá vẫn mới khó khăn bò ra khỏi lùm cây, mặt y trắng như tờ giấy, lộ rõ thể lực đã tiêu hao tới mức cực điểm. Hai người trợn trừng mắt, nhưng chẳng ai có sức nhúc nhích nữa. Tạp đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 138. Hiệp nghị của ba người. Không ai dám gục xuống, đều cố sống cố chết chống đỡ, gườm gườm nhìn nhau. Vì tinh thần đã tiêu hao tới cực điểm, nhưng cả Bá vẫn hay Trần Mộ đều có sức dẻo dai khá mạnh, không ai chịu gục trước. 1 giờ qua đi. 2 giờ qua đi. 5 giờ. Tinh thần hai người đã tới bờ vực suy sụt, nhưng bọn họ vẫn cố gắng gượng. Vào lúc này Trình Anh tỉnh dậy, nàng ngủ được 5 giờ sắc mặt đã tốt lên rất nhiều. Nàng kinh ngạc nhìn hai người đang chừng chừng nhìn nhau. Lập tức ánh mắt nàng rơi vào song câu thú ngã trên mặt đất. Bá vẫn thấy Trình Anh tỉnh rồi, mừng rỡ. Trình Anh, mau giết hắn đi. Mình thật là sáng suốt, Trình Anh lại trở thành người quan trọng để phân định thắng bại trận này. Tâm tư của y lại có chút thầm cảnh giác. Mặc dù Trình Anh đi cùng y nhưng hai người chỉ quan hệ lợi ích, hiện giờ cách mạng của y và Trần Mộ đều do tay nữ nhân này nắm lấy. Ai mà biết nàng ta sẽ làm gì, Bá vẫn đã ngầm hạ quyết tâm, nếu Trình Anh đưa ra bất kỳ điều kiện gì cũng sẽ chấp nhận không chút do dự. Y để Trình Anh giết Trần Mộ còn bao hàm ý tứ dò thử trong đó, y muốn biết tại thời điểm này quan hệ giữa y và Trình Anh có phát sinh biến hóa hay không. Nghe thấy lời Bá vẫn nói, mặt Trần Mộ dù vẫn bình tĩnh, nhưng tim không khỏi trầm xuống, hiện tại hắn không có chút sức hoàn thủ nào, là con dê đời giết mổ mà thôi. Song ngoài dự liệu của hắn, Trình Anh đi tới giữa hai người ngồi xuống. Nhìn thấy động tác này của Trình Anh, sắc mắt của Bá vẫn hơi biến đổi, y biết chuyện bắt đầu xảy ra biến hóa. Bá vẫn, rất xin lỗi. Ta sẽ không giết hắn đâu. Hơn 10 giờ chạy về phía trước, tinh thần liên tục tập trung cao độ, giọng nàng nghe có vài phần khàn khàn. Câu nói này làm trái tim vọt tới cổ họng của Trần Mộ rồi hạ xuống. Tuy nhiên lập tức nổi lên một tia nghi hoặc, tại sao cô ta lại thả cho mình một đường sống chứ? Sắc mặt Bá vẫn khôi phục lại vẻ bình thường, hắn bình thản hỏi. Vì sao vậy? Cô thay đổi chủ ý ư?

Trần Mộ rất bình thản đáp lại. Hạc, một vị chế tạp sư có cấp độ cống hiến a, chẳng ngờ không biết thu thập tài liệu. Bá vẫn ngớ người, bỗng dưng cười phá lên cười mặt nơ, gơ, e, o, hơn nữa còn mang theo vài phần trào phúng. Chế tạp sư có độ cống hiến a. Trình Anh chố mắt. Nàng lập tức nghĩ đến vị chế tạp sư mà mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn nói, bèn ngập ngừng hỏi. Ngươi chính là vị chế tạp sư chế tạo mở ngoặc nhọn bách nhận đóng ngoặc nhọn cho mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn sao? Cô biết mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn à? Ánh mắt Trần Mộ chuyển hướng sang Trình Anh. Hắn hoàn toàn không nhìn bá vấn, quan hệ của ta và hắn cũng không tệ. Trình Anh đột nhiên cảm thấy mình có chút khẩn trương. Trong đầu của nàng, chế tạp sư cấp độ cống hiến a đều là nhân vật nàng ngưỡng mộ. Loại tôn kính đó không sinh ra chỉ vì từ sự chênh lệch thân phận, mà là vì học thức của đối phương. Chế tạp sư cần tri thức lý luận sâu dày, chế tạp sư cấp độ cống hiến cấp A ở căn cứ đếm trên đầu ngón tay, trong lòng Trình Anh đồng nghĩa với học thức uyên bác. Bá vẫn chứng kiến cảnh này ánh mắt lóe lên một chút. À, Trần Mộ một tiếng không nói gì, hắn và mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn cũng chẳng đáng nói là có giao tình gì, chẳng qua là chế tác cho đối phương một tấm tạp phiến thôi. À, còn thu được mở ngoặc nhọn xong cực lôi cầu đóng ngoặc nhọn tạp, chiếm lợi to lớn. Ngài là tạp tu sao? Trình Anh chuyển sang dùng từ ngữ tôn kính một cách vô thức, dè dặt hỏi. Bá vẫn ở bên cũng dòng tai lên nghe, y cũng rất tò mò về vấn đề này. Sau thời đại Phạm Xâm đặc không ai thành công cùng học tạp tu và chế tạp sư, vì tinh lực con người có hạn. Giữa tạp tu và chế tạp sư là sự khác biệt giữa trời và đất. Lấy một cái ví dụ đơn giản nhất, cảm ứng mà tạp tu và chế tạp sư tu luyện khác biệt hoàn toàn. Tính chất ở hai phương diện này có yêu cầu hoàn toàn bất đồng, đây là điều quyết định chế tạp sư và tạp tu căn bản không cách nào kiêm tu cả hai. Không ai có thể đồng thời luyện tập hai phương pháp rèn luyện cảm ứng. Ngoài ra, chế tạp sư càng cần tốn nhiều thời gian trên phương diện tri thức lý luận. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, một vị chế tạp sư xuất sắc nhất định là một vị học giả uyên thâm. Đây là vì sao khi Trình Anh nghe được Trần Mộ là chế tạp sư có độ cống hiến, trong tiềm thức lại khẩn trương. Sức mạnh lớn lao làm người ta sợ hãi, nhưng học vấn uyên bác thì sẽ làm người ta tôn kính. Ta không phải tạp tu. Trần Mộ lắc đầu. Loại nửa mùa như mình đây mà tính tạp tu gì chứ? Ban đầu tập sử dụng mở ngoặc nhọn thoát vĩ toa đóng ngoặc nhọn tạp là do hứng thú, tới bây giờ tập mở ngoặc nhọn xong cực lôi cầu đóng ngoặc nhọn tạp. Cùng lắm cũng chỉ mới học cận chiến chưa tới hơn một tháng. Tạp tu ư? Mình mà tạp tu chỗ nào? Hắn biết rất rõ ràng bản thân mình có gì. Trần Mộ chẳng hề cảm thấy mình là tạp tu, có lẽ là chẳng hề nghĩ tới mình là một tạp tu. Trình Anh chố mắt, một người thân thủ kinh khủng như thế lại nghiêm trang mà nói mình chẳng phải tạp tu. Như thế này là sao? Đúng vậy, thế này là sao? Mặt bá vẫn như muốn chảy xệ ra, một kẻ trong chiến đấu chính diện ép y tới tuyệt cảnh, sau đó lại nhẹ nhàng nói mình chẳng phải tạp tu. Bá vẫn nghe thấy mà ngứa tai. Trần Mộ nói hắn không phải là tạp tu, vậy mình thì sao? Bị một kẻ không phải là tạp tu ép cho vất vả tới mức đó, vậy mình thành cái thứ gì? Bá vẫn bực bội tới phát điên nhưng không có chỗ phát tiết. Sắc mặt Trình Anh cũng trở nên cổ quái, nhưng mà nhìn vẻ mặt của Trần Mộ lại chẳng có vẻ giả bộ. Chẳng lẽ hắn cảm thấy thực lực của bản thân rất kém ư? Nàng lập tức bỏ ý nghĩ hoang đường này, từ kinh nghiệm của nàng mà xem. Mở ngoặc tròn côn vơ thiếu, khóe mắt liếc thấy sắc mặt bá vẫn cực tệ, Trình Anh vỡ lẽ, thì ra là Trần Mộ đang khiêu khích bá vẫn, hai người không hợp nhau, nên dùng lời nói chơi đối phương cũng thường thôi, Trình Anh nghĩ như vậy. Cho rằng mình nghĩ đúng nên Trình Anh liền bỏ qua lời nói đó. Nhưng sự tôn kính với Trần Mộ ngược lại càng tăng thêm vài phần. Chế tạp sư và tạp tu hiện tại đã không còn ai học được cùng một lúc nữa rồi. Chế tạp sư cấp độ cống hiến A, lại là tạp tu có thể ép bá vẫn tới tuyệt cảnh, đủ để làm người khác phải sùng bái. Mở ngoặc tròn em yêu anh mộ là siêu nhân Lan Đin đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn câu này giữ nguyên để thấy sự nhí nhảnh của Lan Đin. Đóng ngoặc tròn chỉ thành tựu một mặt của Trần Mộ thôi, tuyệt đại đa số người trên đời này đã không thể đạt tới rồi. Càng chẳng cần nói tới cả hai mặt đều kinh người như thế. Bá vẫn ở bên mặt âm trầm, lòng cũng thầm thấy có chút bất khả tư nghị. Mặc dù Trần Mộ nói mình không phải là tạp tu, nhưng y lại biết rõ thực lực của Trần Mộ. Mà y cũng đã biết được trình độ của Trần Mộ ở phương diện chế tạp. Sao một người có thể cùng xuất sắc ở cả hai phương diện tạp tu lẫn chế tạp sư như vậy? Y cũng đã thấy qua những kẻ hoang tưởng muốn học theo tạp sư cổ đại đồng thời luyện tập tạp tu và chế tạp sư, nhưng tất cả bọn chúng không có ngoại lệ, chỉ ấn chứng một luật lệ không thay đổi. Một người không thể đồng thời kiêm cả hai loại chức nhiệm này. Nhưng, người trước mắt lại là một cái ngoại lệ sống sờ sờ. Chẳng lẽ hắn được trời cao ăn sủng sao? Hay chính là thiên tài? Sắc mặt bá vẫn biến đổi khó coi. Trần Mộ thì không thấy mình có chỗ nào kỳ quái. Mới ban đầu, hắn cũng biết chế tạp sư là chế tạp sư, tạp tu là tạp tu. Nhưng sau này tiếp xúc với những lý luận bên trong tấm tạp thần bí lại phát hiện giữa hai điều này không có gì xung đột. Nên hắn tiếp nhận quan điểm này rất tự nhiên, bởi vì hắn vốn không tin vào lý luận trước đó mình tự học. Hơn nữa Trần Mộ nhanh chóng tự mình nghiệm chứng lý luận thâm ảo trình bày trong tấm tạp thần bí là chính xác. Ở trong căn cứ Trần Mộ cũng thường đắm mình trong thư viện, bất quá đó là vì học tập huyễn tạp cấp 4. Cái hay của mục đích rõ ràng là có thể tập trung tinh lực trong thời gian ngắn nâng cao trình độ, mà chỗ xấu của phương thức học tập này là cũng sẽ rất dễ bị bó hẹp. Trần Mộ không hề ý thức rằng mình và người khác có khác biệt khá lớn. Những thứ hắn học tập và chế tạp sư hoặc tạp tu bình thường đều có khác biệt rất lớn. Ví như thu thập tài liệu, hạng mục này là kỹ năng bất kể tạp tu hay chế tạp sư đều phải học, hắn lại chưa từng học qua. Hắn sở dĩ nhớ được những nguyên liệu không hay dùng toàn do trong tấm tạp thần bí có ghi lại. Như bạch cúc hắc thạch, đây cũng là nguyên liệu duy nhất hắn mang theo người. Mà về phần thu thập tài liệu thì ở trên thế giới còn có hàng loạt cửa hàng bán nguyên liệu cơ mà. Được cái ở nơi này có Trình Anh, là một tạp tu kinh nghiệm phong phú, vô cùng tinh thông thu thập nguyên liệu, đây cũng là nguồn kinh tế quan trọng. Chỉ thấy nàng thuần thục lột ra cắt đuôi song câu thú, nàng còn thu thập mấy bình máu song câu thú. Suốt cả quá trình, Trần Mộ và Bá vẫn đều ở bên hiếu kỳ đứng xem. Hai người, một quen mua thành phẩm ở cửa hàng, một là chàng công tử chỉ chiến đấu ở trường huấn luyện, tự nhiên không hề có khả năng động thủ. Nàng chứa đầy máu song câu thú vào trong bình đưa cho Mơ Sơ Trần. Máu của song câu thú là chất dung môi rất tốt. Trần Mộ hiếu kỳ quan sát máu của song câu thú. Bình thường dung môi mà hắn sử dụng là thành phẩm đã qua xử lý, hắn lần đầu tiên nhìn thấy nguyên liệu ở trạng thái nguyên thủy. Hắn rất muốn thử xem máu của song câu thú có hiệu quả thế nào, có điều liếc qua bá vẫn, hắn liền thủ tiêu tính toán này, hơn nữa hắn cũng không đủ dụng cụ. Giải quyết xong câu thú, ba người liền bắt đầu cẩn thận tiến lên. Vì Tràn Mộ đã nói trước không thể quay về đường cũ, bá vẫn không thể làm gì, y và Trình Anh mà quay đầu lại khẳng định là chết ở trên đường. Về phần thực lực của Trần Mộ, y cũng rất coi trọng, phía trước tuy không biết thế nào, nhưng ba người ở cùng nhau, sức mạnh lớn hơn, khả năng sinh tồn cũng cao hơn. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng còn có thể tới thẳng thành A Mỹ hoặc là thành Đông Thương Vệ. Nhưng hắn nào có thể nghĩ tới, sự cường đại của Trần Mộ cùng lắm chỉ có trong 150 giây.